Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói Đinh Nhất Nhất lớn đến thế này mà không có ai theo đuổi thì đúng là chuyện phi khoa học. Chỉ là đi đến đâu cô cũng bị cái hồn ma dai dẳng mang tên Tạ Hiểu Lâu bám theo, khiến cô khó mà thoát khỏi bóng đen đó để tự mình chinh phục mục tiêu. Nhớ lại năm đó, ở trường mẫu giáo, Đinh Nhất Nhất nghĩ, khi đó chẳng khác nào dắt theo một con chó chỉ biết khóc nhè. Đinh Nhất Nhất đi học sớm hơn Tạ Hiểu Lâu, đã quen với việc ở trường mẫu giáo không có mẹ bên cạnh. Tự ăn cơm, tự ngủ, chơi với các bạn, Tạ Hiểu Lâu thì nhút nhát, còn e dè hơn cả con gái. Cô chẳng muốn chơi với anh, nhưng vì roi vọt của mẹ nên đành phải chăm nom. Chỉ cần Đinh Nhất Nhất muốn rời đi một lát để chơi, Tạ Hiểu Lâu chắc chắn sẽ khóc. Về nhà lại còn sướt mướt kể lể với cả hai bên bố mẹ rằng Đinh Nhất Nhất bỏ mặc mình để đi chơi một mình. Vì chuyện này, Đinh Nhất Nhất không ít lần bị đánh. Khi đó, cô chỉ nghĩ, trên đời sao lại có đứa trẻ ngây thơ mà ác độc như Tạ Hiểu Lâu nhỉ? Sau này, mỗi lần tan học, Đinh Nhất Nhất đều phải nắm tay Tạ Hiểu Lâu đưa về nhà. Sau đó, cô nằm dài trên ghế sofa, nghĩ đến việc phải chăm sóc tên đó cho đến khi mình vào tiểu học. Lúc ấy, cô bé Đinh Nhất Nhất 4 tuổi trông chẳng khác gì một bà cụ già trải qua sóng gió cuộc đời. Trường mẫu giáo chính là chiến trường không khói súng, nơi mà Đinh Nhất Nhất thua đến mức không còn mảnh giáp. Cũng may, cô bé mẫu giáo Đinh Nhất Nhất trí lớn bốn phương, chẳng màng chuyện tình cảm nam nữ. Tiếp đến là tiểu học, ngày nào tan học, Tạ Hiểu Lâu cũng đúng giờ mang cặp xuất hiện trước cửa lớp của Đinh Nhất Nhất. Chờ cô cùng về nhà, lớp học của hai người cách xa nhau, Đinh Nhất Nhất không còn phải lãng phí thời gian chơi bời để chăm nom anh nữa. Ngược lại, cô còn bắt anh xách giúp chiếc cặp nặng trịch của mình, dùng tiền tiêu vặt của anh để ăn uống thỏa thích, đồng thời học cách đe dọa. Dám mách bố mẹ thì tôi sẽ gọi người đánh cậu một trận. Dù mỗi lần về nhà, Đinh Nhất Nhất đều sợ Tạ Hiểu Lâu lỡ miệng, nhưng may mà anh kín tiếng. Tất nhiên, Đinh Nhất Nhất cũng làm tròn trách nhiệm đại tỷ, giúp anh giải quyết đủ loại rắc rối lớn nhỏ với bạn học cùng lớp, đuổi lui những mối đe dọa từ học sinh lớp lớn hơn. Dù cô sợ đến chết, nhưng ai bảo cô là đại tỷ của Tạ Hiểu Lâu chứ? Ai bảo Tạ Hiểu Lâu học lớp 3 mà dáng người vẫn như hồi mẫu giáo chứ? Vì đứng ra bảo vệ Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất không ít lần bị đánh. Nặng nhất là có lần bị bạn học ném hộp bút. Đinh Nhất Nhất chẳng nghĩ gì, giơ tay ra đỡ, để lại một vết sẹo không sâu không nông trên tay. Còn bên tai là tiếng khóc xé màng nhĩ của Tạ Hiểu Lâu. Nhưng Đinh Nhất Nhất cảm thấy, khoảnh khắc giơ tay đỡ hộp bút ấy, dáng vẻ hào hiệp của cô chắc chắn có thể lọt top 10 tiểu thuyết võ hiệp. Ít nhất, trong một khoảng thời gian dài, chẳng ai còn dám gây chuyện với Tạ Hiểu Lâu yếu ớt. Cô đích thực là một nữ hiệp cưu mang kẻ yếu và giúp đời. Những năm tiểu học trôi qua êm đềm, nhưng Đinh Nhất Nhất rất thích khoảng thời gian này. Những suy nghĩ mơ màng lãng mạn không nằm trong phạm vi tư duy của cô. Sau đó chính là những năm trung học cơ sở, khi mà phát triển không đồng đều, Đinh Nhất Nhất bắt đầu có rung động đầu đời, còn Tạ Hiểu Lâu thì ngay cả mụn trứng cá cũng chưa mọc. Khi chiều cao của Tạ Hiểu Lâu miễn cưỡng đạt được mức trung bình của học sinh lớp 3, Đinh Nhất Nhất đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Xung quanh không thiếu người thầm thương trộm nhớ, và trong lòng cô cũng đã có một chàng trai thanh xuân. Cho đến một ngày nọ, khi đang ăn sáng, mẹ cô dắt tay Tạ Hiểu Lâu và nói, Nhất Nhất, Hiểu Lâu cũng đỗ vào trường của con rồi. Bố mẹ bận, em ấy không quen ai. Con dẫn em đi nhé. Nhìn Tạ Hiểu Lâu đeo cặp sách, mang khăn quàng đỏ, hình ảnh, bà già sầu đời, từ hồi mẫu giáo lại lập tức bao trùm lấy Đinh Nhất Nhất. nhưng lời mẹ nói là thánh chỉ, mà Tạ Hiểu Lâu thì đã lâu không còn sợ những lời đe dọa của cô nữa. Cô như dắt một đứa trẻ, dẫn Tạ Hiểu Lâu đến khu vực làm thủ tục nhập học cho học sinh mới. Sau hàng loạt các bước, đến khi đã giữa trưa, Đinh Nhất Nhất ném túi cho Tạ Hiểu Lâu, dẫn anh vào một quán ăn nhỏ và nói, có đem tiền không? Đem rồi thì ăn thoải mái, đừng khách sáo. Đinh Nhất Nhất ăn đến khi bụng căng tròn, một chân gác lên chân của Tạ Hiểu Lâu để tiêu hóa. Tạ Hiểu Lâu, từ một học sinh tiểu học chuẩn bị trở thành học sinh cấp 2. Không hiểu hành động này của cô, nhưng cũng không phản kháng. Rồi cô nhìn thấy chàng trai thanh xuân của mình đeo cặp sách, cùng vài người bạn bước vào. Có lẽ do ăn no nên hơi lười biếng. Đến khi cô nhận ra thì chàng trai đã nhìn chằm chằm cô rất lâu. Hình tượng mà cô dày công xây dựng suốt một năm liền tan thành mây khói. Tệ hơn nữa, từ đó về sau, mỗi khi cô có ý định tiếp cận chàng trai, Tạ Hiểu Lâu luôn có thể xuất hiện từ đâu đó, khiến cô nổi trận lôi đình. Cấp 2 là một trận chiến ngầm. Đinh Nhất Nhất tức giận đến mức không còn tâm trí để làm mấy trò hoa lá cành nữa. Khó khăn lắm mới đến được cấp 3, tuổi hoa niên đẹp đẽ nhất. Đinh Nhất Nhất cao 1m58, học lớp thường. Tạ Hiểu Lâu cao 1m85, học lớp chọn. Mỗi ngày sau giờ tan học, Tạ Hiểu Lâu học lớp 11 sẽ đến nhà Đinh Nhất Nhất ăn tối và phụ đạo bài tập cho cô. Lúc đó đang học lớp 12. Bài này, Tạ Hiểu Lâu, nếu cậu làm được bài này, tôi gọi cậu là ông nội luôn. Đinh Nhất Nhất tức đến mức muốn ném bài kiểm tra vào mặt anh. Trời biết cô đã tốn bao nhiêu công sức cho bài này. Cô không tin một bài mà giáo viên còn nói khó như vậy mà anh lại giải được. Không làm được thì biến cho tôi nhờ. Thấy Tạ Hiểu Lâu nhíu mày, Đinh Nhất Nhất tưởng mình thắng chắc. Bài này quả thực hơi phức tạp, tôi giảng cậu chắc cũng chưa hiểu. Tạ Hiểu Lâu cầm bút lên, bắt đầu nghiêm túc giảng bài. Đinh Nhất Nhất nhảy ba bước lên giường, chùm chăn kín đầu. Không học nữa, tôi muốn đi ngủ. Dì nói phải học đến 10 rưỡi, giờ mới 9 giờ. Đinh Nhất Nhất bật dậy, tôi không quan tâm, cậu đi không? Không đi tôi xê, ời đồ đấy. Cô làm động tác tháo cúc áo. Tạ Hiểu Lâu đứng dậy, hai người giờ ngang chiều cao khi cô đứng trên giường. Anh khoanh tay nhìn cô. Tạ Hiểu Lâu, đồ lưu manh. Đinh Nhất Nhất đứng lên ghế túm lấy anh. Không mau giảng tiếp đi. Cảnh tượng như vậy ngày nào cũng diễn ra một lần. Người khác đếm ngược năm cuối cấp 3 với tâm trạng căng thẳng, còn Đinh Nhất Nhất thì coi đó là đồng hồ đếm ngược ngày cô thoát khổ. Trong trận mưa bom bão đạn của cấp 3, Đinh Nhất Nhất kéo Tạ Hiểu Lâu vào chiến hào. Điều kiện bản thân chưa đủ, cộng thêm việc Tạ Hiểu Lâu là lá chắn tự nhiên, rất dễ khiến những người ngoài cuộc hiểu lầm. Vì vậy, thời cấp 3, Tạ Hiểu Lâu còn có biệt danh là Hiệp sĩ chém đào hoa. Khó khăn lắm mới lên đại học, Đinh Nhất Nhất giang tay chào đón mùa xuân tươi đẹp của mình. Với thành tích miễn cưỡng, cô đỗ vào một trường đại học. Bố mẹ không kỳ vọng gì nhiều ở cô, dù sao học xong cũng có thể vào làm ở xưởng may. Tạ Hiểu Lâu, 18 tuổi, với thành tích chuyên ngành đứng nhất, thì đỗ vào một trường đại học song nhất lưu nằm ngay cạnh trường của Đinh Nhất Nhất. Ba của Tạ Hiểu Lâu rất vui mừng, mỗi người được mua một chiếc xe điện làm phương tiện đi lại. Đồng thời dặn dò Đinh Nhất Nhất phải chăm sóc tốt cho Tạ Hiểu Lâu nhà họ. Còn ba của Đinh Nhất Nhất chuẩn bị đầy đủ bộ dụng cụ chơi game cho Tạ Hiểu Lâu. Vui mừng nói, cuối cùng cũng có người chăm sóc cho Nhất Nhất nhà chúng ta rồi. Tạ Hiểu Lâu làm tròn trách nhiệm, từ khi vào đại học, chỉ cần không có tiết, bất kể mưa gió, mỗi ngày anh đều đứng đợi dưới tòa ký túc xá của Đinh Nhất Nhất. Theo dõi cô đi học, giúp cô làm bài tập và bao hết mọi bữa ăn của cô. Tạ Hiểu Lâu, cậu có biết đây là đại học không? Đại học đó, Cậu hiểu không? Đây là nơi để vui chơi, không phải nơi ngày ngày chôn chân trong thư viện học hành. Cậu học đến ngu người rồi à? Nếu không phải đang ở trong thư viện, tiếng hét của Đinh Nhất Nhất có thể vang đến tận trời. Tạ Hiểu Lâu nhìn cô một lúc, rồi rút điện thoại ra. Đinh Nhất Nhất ngay lập tức mềm nhũn chân tay, vội vàng lấy tay bịt lấy điện thoại của anh, nói, Tạ đại ca, không cần đâu, thật sự không cần, lời tôi nói ban nãy toàn là nói bậy, không đáng để mách đâu. Lần trước Đinh Nhất Nhất không kìm được mà vừa mắng vừa đánh Tạ Hiểu Lâu một trận tơi bời. Còn chưa kịp hả giận thì mẹ cô đã bay từ quê lên, mắng rồi đánh cô thêm một trận. Trước khi đi còn dặn Tạ Hiểu Lâu, nếu con bé còn không biết điều, gọi ngay cho cô sẽ đánh nó không còn đường lẩn trốn. Tạ Hiểu Lâu ngoan ngoãn gật đầu, tôi chỉ xem thử quanh đây có chỗ nào chơi hay ho, ngày mai dẫn cậu đi chơi thôi. Thật à? Đinh Nhất Nhất cảm động đến muốn khóc. Đúng là con người có lúc thật kỳ lạ, người mà ngày thường mình hận không thể lột ra, rút gân, bỗng nhiên cho mình một viên kẹo, thì liền nghĩ họ là vị cứu tinh cứu khổ cứu nạn. Đinh Nhất Nhất quá muốn được đi chơi rồi. Năm nhất còn có bạn bè, đến năm hai, hiệp sĩ chém đào hoa xuất hiện, không chỉ chặn đứng mọi vận đào hoa của cô, mà còn cắt đứt mối quan hệ bạn bè với nữ sinh khác. Dù sao, một chàng trai học bá điển trai như ngọc, ngày ngày không rời cô nửa bước, vậy mà cô lại tuyên bố anh chỉ là em trai nhà hàng xóm. Điều này chẳng khác gì cô ngồi ăn đầy đủ sơn hào hải vị mà lại nói với người đứng ngoài nhìn thèm thuồng rằng không ngon tí nào, ai mà chịu nổi cô chứ. Khoan đã, Đinh Nhất Nhất nhìn vào điện thoại. Tạ Hiểu Lâu, ông tổ cậu, ngày mai là thứ hai, đi kiểu gì đây? Đinh Nhất Nhất lại muốn khóc. Tôi nghỉ một ngày cũng không ảnh hưởng gì đến điểm số. Cậu chắc cũng thế nhỉ? Đúng là như vậy, những gì thầy chưa giảng Tạ Hiểu Lâu đều biết hết. Anh đương nhiên không sợ, nhưng những gì thầy đã giảng mà Đinh Nhất Nhất vẫn không hiểu thì cô còn ngán gì nữa. Trong thời đại học, Đinh Nhất Nhất và Tạ Hiểu Lâu, mỗi người bù đắp cho thiếu sót của nhau, đạt được thế cân bằng. Sau này, cuối cùng Tạ Hiểu Lâu ra nước ngoài, những ngày tháng tốt đẹp của cô mới thực sự bắt đầu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nửa đời trước của Đinh Nhất Nhất hiện lên trước mắt cô như một thước phim tua nhanh. Từng việc, từng chuyện đều không thể thiếu sự đẩy thuyền của Tạ Hiểu Lâu. Thủ phạm chính khiến cô không tìm được bạn trai chính là Tạ Hiểu Lâu. Còn Tạ Hiểu Lâu từ lúc bé đến khi trưởng thành lại trở thành ông vua đi xem mắt. Cậu bắt đầu đi xem mắt rồi à? Tạ Hiểu Lâu vẫn không dám tin. Dù anh nước ngoài nhưng chuyện của Đinh Nhất Nhất anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Sao giờ anh mới biết chuyện này? Đúng vậy, dì Liễu giới thiệu một chàng trai học thiết kế, bảo là rất tốt, rất đáng chú ý, định để Nhất Nhất gặp thử. Nếu không được thì làm bạn bè cũng được. Đinh Nhất Nhất nhíu mày, ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Lam Lam, như thể người từng mắng cô sau khi cuộc hẹn hò thất bại không phải là bà vậy. Quả thật vì bảo vệ hình tượng của mình mà bà có thể nói ra những lời trái lương tâm như vậy. Tạ Hiểu Lâu lại không nhìn Diệp Lam Lam mà chỉ chăm chú nhìn Đinh Nhất Nhất, như thể đang chờ đợi câu trả lời của cô. Đinh Nhất Nhất bị cái nhìn của Tạ Hiểu Lâu làm cho cảm thấy rùng mình, không kìm được phải lùi về phía sau một chút. Con đâu phải không có bạn, nhưng cũng chỉ dám lầm bầm nhỏ. Bao nhiêu năm qua, ngoài Thiến Thiến ra, con còn có bạn nào nữa không? Diệp Lam Lam không nhịn được mà nói. Đinh Nhất Nhất nghiến răng nghiến lợi. Không nhiều bạn không phải là lỗi của cô đâu. Chắc chắn là do Tạ Hiểu Lâu mà. Còn có Chu Nhất Phàm nữa. Đinh Nhất Nhất phản bác. Chu Nhất Phàm cũng coi như là bạn của cô, nhưng Chu Nhất Phàm có bạn gái rồi mà. Diệp Lam Lam đã chờ câu này từ lâu. Xong rồi, rơi vào bẫy rồi. Chu Nhất Phàm không chỉ có bạn gái mà còn có thể có rất nhiều bạn gái. Được rồi, chỉ là một cuộc hẹn hò thôi mà. Đình Nhất Nhất gật đầu đồng ý, tạm thời giữ bình tĩnh với mẹ hổ sắp nổi giận trước mặt. Còn về chuyện hẹn hò, dù sao cô cũng có cách để phá hỏng nó. Nghĩ đến đây, Đình Nhất Nhất cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cách Trương